Điều này không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh. Tôi chỉ đứng trên góc độ trách nhiệm của một cảnh sát, không muốn anh xảy ra chuyện thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Susan, không biết là chuyện gì, nhưng chỉ dựa vào câu nói này của cô, tôi cũng nên cảm ơn cô rồi. Susan nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi nói, anh có quen một người Trung Quốc nào tên Tiền Thường Nam không? Tiền Thường Nam. Diệp Lăng Phi ngập ngừng một lúc, liền nói, Trung Quốc có rất nhiều người có tên như thế này. Tôi không biết người có tên Tiền Thường Nam mà cô nói có phải là người mà tôi quen không? Từng ở Vọng Hải, thậm chí còn là đồng nghiệp của anh. Susan nói. Diệp Lăng Phi nghe tới đây, gật đầu, nói, nếu cô nói là hắn, thế thì tôi có thể khẳng định mà nói với cô rằng, tôi biết hắn. Hắn đang ở đây. Susan nói. Ở ngay trong khách sạn. Sao? Diệp Lăng Phi thấy khá ngạc nhiên, không ngờ tên Tiền Thường Nam biến mất lâu như vậy lại xuất hiện ngay ở đây. Diệp Lăng Phi nhìn Susan, hỏi, cô chắc chắn chuyện này? Đương nhiên chắc chắn rồi, lúc tôi nghe lén cuộc nói chuyện giữa A Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam, vô tình nghe được bọn họ nói về anh. Tôi biết Tiền Thường Nam đang âm mưu hạ gục anh. Susan nói, có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, hắn sẽ ra tay nhanh thôi. Satan, tuy tôi không thích anh, song đứng trên góc độ là một cảnh sát, tôi cũng không muốn anh chết như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong, liền nhìn Susan, nói, Susan, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi nói rồi, tôi chỉ xuất phát trên góc độ là một người cảnh sát nói cho anh biết chuyện này thôi. Susan nói tới đây, cô lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, nếu có thể, tôi muốn tận tay bắt anh. Diệp Lăng Phi chỉ khẽ cười xong cũng không nói gì cả. Đợi Diệp Lăng Phi quay lại sân bóng, mấy người Bạch Tình Đình liền lao tới vây quanh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nhìn bóng dáng Susan rời đi, hỏi, ông xã, rốt cục cô ta đã nói gì với anh? Cô ấy nhắc nhở anh, có người muốn đối phó với anh. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ lên vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã yêu, em không cần phải lo. Anh sẽ ứng phó chuyện này. Tuy Diệp Lăng Phi nói như vậy nhưng Chu Hân Minh vẫn không yên tâm. Cô nói, Diệp Lăng Phi, đây không phải là trò đùa. Rốt cục ai định đối phó với anh? Tiền Thường Nam. Diệp Lăng Phi nói, tên Tiền Thường Nam mà bị anh đuổi ra khỏi đất Vọng Hải đó. Anh không ngờ hắn lại có mặt ở đây, mà còn ở ngay trong khách sạn này. Xem ra, anh phải gặp tên Tiền Thường Nam này một chuyến rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía tòa khách sạn cách bọn họ không xa, lạnh háng giọng nói, Tiền Thường Nam dám tìm anh tính sổ cơ đấy, anh còn muốn tìm hắn nói chuyện đây. Tiền Thường Nam không sao nghĩ được rằng hắn định hạ gục Diệp Lăng Phi, ngược lại lại bị Diệp Lăng Phi chủ động tìm tới. Muốn tìm một người ở trong khách sạn này chẳng có gì là khó cả. Lúc Tiền Thường Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hắn trợn tròn mắt. Diệp Lăng Phi vừa thấy Tiền Thường Nam, ngược lại lại cười. Hắn đứng trước cửa, nhìn bộ mặt trắng bệch của Tiền Thường Nam, cười nói, sao thế? Chẳng lẽ không chào hỏi người bạn cũ này sao? Ngươi đừng có làm bừa. Ngươi mà dám ở đây ra tay, ngươi sẽ chạy không thoát đâu. Sắc mặt Tiền Thường Nam nhợt nhạt, miệng lắp ba lắp bắp. Tiền Thường Nam cho tới giờ vẫn sợ Diệp Lăng Phi. Nghĩ lúc đầu, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với Diệp Lăng Phi, song đều bị Diệp Lăng Phi hóa giải hết. Giờ lại thấy tên hung thần đó đứng ngay trước mặt hắn, Tiền Thường Nam sao có thể không sợ được chứ? Diệp Lăng Phi thấy biểu hiện này của Tiền Thường Nam, liền một tay đẩy Tiền Thường Nam đang trợn tròn mắt đứng trước cửa, vừa cười vừa bước vào. Tiền Thường Nam vẫn không dám động đậy gì. Lúc này, trong đầu hắn một mớ hỗn độn. Sự đột ngột xuất hiện của Diệp Lăng Phi khiến Tiền Thường Nam có chút trở tay không kịp, không biết nên dùng cách gì. Diệp Lăng Phi vừa bước vào, đã cười nói, nhìn ông kìa, chúng ta là bạn cũ của nhau mà. Ông nghĩ tôi sẽ làm gì ông nào? Tiền tiên sinh, vào đây ngồi trước đã. Ông không phải không biết khả năng của tôi. Nếu tôi muốn giết ông, thì ông có tìm cách nào chăng nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. So với việc đó, chỉ bằng ông vào đây ngồi, chúng ta cùng nói chuyện. Lần này chỉ là nói chuyện như những người bạn cũ với nhau thôi. Tiền Thường Nam thấy Diệp Lăng Phi nói thế, liền từ từ bước vào. Xong, Tiền Thường Nam vẫn để lại đề phòng, không đóng cửa. Theo Tiền Thường Nam thấy, chỉ cần cửa phòng của hắn mở, Diệp Lăng Phi định làm gì bất lợi với hắn, chắc chắc hắn vẫn có cơ hội thoát thân. Quan trọng hơn cả là nhằm cảnh cáo Diệp Lăng Phi rằng cửa phòng của hắn vẫn mở, để Diệp Lăng Phi không dám động chân động tay đối phó với Tiền Thường Nam. Mấy trò vớ vẩn này của Tiền Thường Nam chẳng qua chỉ là an ủi chính mình mà thôi. Diệp Lăng Phi coi thường Tiền Thường Nam, thế nên cũng không thèm để ý tới việc cửa phòng Tiền Thường Nam mở hay đóng. Đợi Tiền Thường Nam bước vào phòng xong, Diệp Lăng Phi ném cho Tiền Thường Nam một điếu thuốc. Hắn tự lấy một điếu, châm lửa hút. Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Tiền Thường Nam, liền cười nói, chúng ta bao nhiêu ngày không gặp rồi. Chắc cũng phải nửa năm rồi đó nhỉ. Ông đừng nói nữa. Những ngày không có ông ở thành phố Vọng Hải, tôi thấy cô đơn lắm. Chẳng có đối thủ gì cả. Ông biết đời người điều bi thảm nhất là gì không? Chính là phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, xong tìm không thấy một đối thủ nào. Tôi mà biết sẽ cô đơn thế này thì tôi sẽ từ từ chơi với ông. Từng chút dìm ông chết. Ông xem tôi này, nói thế giờ có tác dụng gì nữa chứ? Chuyện đã trở thành thế này rồi, tôi có nói gì đi nữa cũng vô ích. Tiền Thường Nam ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, vẻ mặt của hắn chẳng khác nào mẹ chết cả. Tiền Thường Nam vừa nghĩ tới những chuyện mà Diệp Lăng Phi đối phó với hắn trước kia, liền cảm thấy như bị đau khứa vào tim vậy. Trước giờ, Tiền Thường Nam luôn luôn cho rằng hắn luôn nắm phần thắng. Ai ngờ, từ khi hắn đối kháng với Diệp Lăng Phi, sớm đã định sẵn cho hắn kết quả bi thảm rồi. Diệp Lăng Phi thấy Tiền Thường Nam không nói, mà tỏ vẻ mặt như mẹ chết trước mắt hắn. Diệp Lăng Phi liền khẽ cười nói, Tiền tiên sinh, ông đừng như thế nữa, đời người biến đổi khôn lường. Biết đâu ông lại nhanh chóng thay đổi đời mình, quay trở lại chơi tôi cũng nên. Tôi còn nghe nói ông định hạ gục tôi, thế nên tôi mới tự thân dâng tới chỗ ông. Tôi tính nếu như để ông tìm sát thủ giết tôi, chắc sẽ tốn khá nhiều tiền, chi bằng ông tự mình làm đi. Như thế một mặt ông sẽ bớt được khối tiền, mặt khác ông cũng có thể xả được những tức giận trong lòng. Ông thấy thế nào? Nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, Tiền Thường Nam cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bỗng chốc vẻ mặt không còn giọt máu. Dầm một tiếng, Tiền Thường Nam ngã xuống, đặt phịch cái mông xuống đất. Diệp Lăng Phi thấy phản ứng đó của Tiền Thường Nam, liền lạnh cười nói, Tiền tiên sinh, ông làm gì thế? Sao lại ngồi xuống đất thế kia? Tôi không hề muốn giết cậu. Tiền Thường Nam cắn chặt môi, cả người run cầm cập, nói, cậu nghe ai nói? Tôi không hề muốn giết cậu. Tiền tiên sinh, nhìn bộ dạng của ông kìa, sao lại ngồi dưới đất thế chứ? Ở đó lạnh lắm, mau đứng dậy đi, nếu không để mông nhiễm lạnh rồi, thì tôi phải làm thế nào đây? Diệp Lăng Phi mồm nói thế xong không hề có ý tiến lên phía trước đờ Tiền Thường Nam dậy. Tiền Thường Nam ngồi dưới đất run lấy bẩy hồi lâu, thấy Diệp Lăng Phi không có động tĩnh gì mới bò từ đất ngồi dậy. Tiền Thường Nam ngồi lại trên ghế, đưa tay cầm lấy cốc trà, song tay hắn run lẩy bẩy, không sao cầm nổi cốc trà lên. Diệp Lăng Phi liền đưa tay qua, bưng cốc trà tới trước mặt Tiền Thường Nam, cười nói, ông sao thế, đang yên đang lành lại run lên vậy, chẳng lẽ lạnh vậy sao? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay tiến về cổ họng Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam thấy bàn tay Diệp Lăng Phi tiến gần tới cổ họng hắn, hắn liền thảm thiết kêu lên a một tiếng, cốc trà trên tay rơi ngay xuống sàn, choang một tiếng, cốc trà vỡ vụn. Tiền Thường Nam lúc này không khác gì chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, khí khái lúc nói chuyện với Trịnh Thiên Soái hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi. Trong lòng Tiền Thường Nam hận Diệp Lăng Phi, hắn thậm chí còn tiếc nỗi không đích thân giết chết Diệp Lăng Phi được. Tiền Thường Nam lại rất hiểu thủ đoạn của Diệp Lăng Phi. Những người bình thường C chẳng có cách nào động được Diệp Lăng Phi. Trước chưa gặp Diệp Lăng Phi, Tiền Thường Nam cho rằng hắn không còn sợ Diệp Lăng Phi nữa. Đợi khi hắn chính thức đối diện với Diệp Lăng Phi, Tiền Thường Nam mới biết hắn đã sai. Hắn không chỉ sợ Diệp Lăng Phi, mà là cực kỳ khiếp sợ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Tiền Thường Nam, sớm biết có ngày hôm nay thì không nên xuất hiện ở đây. Một khi ông đã quyết định biến mất khỏi thế giới của tôi, thế thì không nên xuất hiện lại một lần nữa. Lần này, ông dám tới giết tôi, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Ông cũng không tự vấn bản thân xem, ông có bản lĩnh lớn thế nào chứ? Ban đầu ở Vọng Hải tôi đã không sợ ông, giờ tôi càng không sợ ông. Tôi không có ý định muốn giết cậu. Tiền Thường Nam cực lực phủ nhận. Có phải ông muốn giết tôi hay không? Trong lòng ông rõ nhất. Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng nói, Tiền Thường Nam, tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải chơi trò mèo vờn chuột với ông làm gì. Như thế vô vị lắm. Giờ tôi chỉ nói cho ông biết, ở đây ông chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là ông chọn ở lại đây, để tôi giết ông. Hai là... Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nghe thấy Tiền Thường Nam vội vàng nói, tôi chọn con đường thứ hai. Tiền Thường Nam, tôi còn chưa nói con đường thứ hai là gì mà. Không ngờ ông lại nhanh chóng trả lời như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, có phải... ông trả lời nhanh quá rồi không? Tôi biết ý của cậu. Tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc, mãi mãi không bước chân về Trung Quốc nữa. Tiền Thường Nam vội vội vàng vàng nói. Diệp Lăng Phi đưa ra một ngón tay, lắc lắc trước mặt Tiền Thường Nam. Liên miệng nói, Tiền Thường Nam, ông sai rồi, tôi sai rồi. Tiền Thường Nam giật mình, không hiểu nhìn Diệp Lăng Phi. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi cười khinh, nói, ông nghĩ rằng tôi sẽ để cho ông một cơ hội nữa để quay lại tấn công tôi sao? Con người tôi đây chỉ tin vào lời của người chết. Dù ông có nói gì đi nữa đối với tôi cũng chỉ là chó gặm. Tôi cho ông một cơ hội sống nữa. Chính là để ông tới sở cảnh sát tự thú. Nhân tiện hỗ trợ công việc của cảnh sát hình sự quốc tế. Đây chính là cơ hội sống duy nhất của ông. Tiền Thường Nam nghe xong lại dầm một cái. Ngã thẳng xuống. Cái mông lại đập phịch xuống đất. Tiền Thường Nam vừa ngồi xuống. Liền nghe thấy tiếng hắn thảm thiết kêu lên. Bỗng chốc từ dưới đất nhảy dựng lên. Tay phải ôm lấy cái mông của hắn, trợn mắt nhe răng. Thì ra nãy Tiền Thường Nam làm vỡ cốc xong, những mảnh vỡ đó tung tóe khắp nhà. Lần này Tiền Thường Nam vừa ngồi xuống, vừa hay có một mảnh vỡ nằm tại nơi cái mông của hắn đặt xuống. Miếng vỡ của cốc trà đó lập tức cắm thẳng vào mông Tiền Thường Nam tới chảy cả máu. Tiền Thường Nam đau quá mới nhảy dựng lên. Thấy bộ dạng này của Tiền Thường Nam, Diệp Lăng Phi chi cười khinh, nói, tôi nói cho ông hai con đường để lựa chọn rồi. Giờ là lúc ông nên chọn con đường cho mình rồi. Tiền Thường Nam, thời gian không nhiều, tôi chi cho ông 3 phút để nghĩ. Nếu ông chọn con đường thứ nhất, thế thì tôi chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi đây. Xong, trong trước mắt ông sẽ biến thành cái xác chết, ở đây là địa bàn của tôi. Muốn ông chết dễ như trở bàn tay, tôi tin điều này tôi không cần phải nói nữa rồi. Cái mông đáng thương của Tiền Thường Nam đau gần chết, mặt hắn trắng bạch ra, đôi mắt sợ hãi nhìn Diệp Lăng Phi. Chỉ thấy miệng Tiền Thường Nam lắp bắp không dứt. Mãi lúc sau, Tiền Thường Nam mới có hơi nói, tôi chọn con đường thứ hai. Thế thì tốt. Diệp Lăng Phi nhấc điện thoại trong phòng Tiền Thường Nam lên, sỏi điện cho Susan. Mỹ nữ xinh đẹp ơi, cô giúp tôi nên giờ tôi cũng giúp lại cô đây. Vị Tiền tiên sinh đáng kính của chúng ta đồng ý hợp tác với các cô. Cô xem lúc nào tiện thì tới phòng của Tiền tiên sinh một chút. Diệp Lăng Phi vừa gác điện thoại không lâu, Susan liền đem theo nữ đồng nghiệp Lucy của cô vội vàng tới đây. Lucy vẫn còn đang cảm thấy bất mãn với việc Susan tiết lộ tin tức cho Diệp Lăng Phi. Xong, khi hai cô chạy tới đây, thấy vẻ mặt sắp chết của Tiền Thường Nam, Lucy và Susan biết rằng lần này hai cô đã quyết định đúng. Diệp Lăng Phi đã giúp bọn họ tóm gọn Tiền Thường Nam, như thế này, công việc của hai cô cũng giảm đi khá nhiều phiền phức. Susan đóng cửa phòng của Tiền Thường Nam lại, Diệp Lăng Phi thấy Susan và Lucy tới, hắn liền đứng dậy, tiện tay cầm lấy điếu thuốc còn đang hút giờ lúc nãy dập vào chiếc gạt tàn. Hai cô gái xinh đẹp, nãy tôi đã hữu nghị bàn bạc mọi chuyện với Tiền tiên sinh rồi, Tiền tiên sinh sẽ có trách nhiệm giúp đỡ công việc của hai cô, tôi thấy thế này đi. Các cô có thể liên hệ với cảnh sát địa phương, dẫn Tiền Thường Nam đi, như thế công việc của hai cô sẽ đơn giản hơn khá nhiều, gì mà tổ chức buôn lậu chứ, đều sẽ bị diệt sạch thôi. Những gì tôi có thể làm thì đã làm rồi, phần còn lại dành cho các cô đó. Susan nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, cảm ơn, chuyện này coi như một vụ làm ăn thôi, phải không nào? Các cô giúp tôi giúp lại các cô. Diệp Lăng Phi nói, Tiền tiên sinh đây rất dễ nói chuyện. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi liền quay sang nói với Tiền Thường Nam, Tiền tiên sinh, tôi nói thế có đúng không? Tiền Thường Nam có hơi không sức gật gật đầu. Diệp Lăng Phi vừa định rời khỏi, bỗng hắn lại dừng chân lại, nói với Susan, còn về người đàn ông có tên là Trịnh Thiên Soái kia, tôi nghĩ các cô nên tiếp tục theo dõi hắn. Đằng sau hắn còn có một tên trùm nữa, cùng lắm các cô có thể lợi dụng Tiền tiên sinh làm mồi câu cá. Câu tên trùm đằng sau Trịnh Thiên Soái ra. Tôi nghĩ Trịnh Thiên Soái chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, dù có bắt hắn cũng chẳng có ích lợi gì với các cô. Ý kiến này các cô xem có nên thử hay không, các cô tự mình quyết định nhé. Susan khẽ gật đầu, nói, điều này chúng tôi rất rõ, xong, chúng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng Tiền Thường Nam, hắn không thèm quan tâm Susan nói gì với Tiền Thường Nam. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tên Tiền Thường Nam này đã chẳng còn chỗ dùng nữa rồi. Những lời lúc nãy Diệp Lăng Phi nói chẳng qua chi để dọa nạt Tiền Thường Nam mà thôi. Hắn thật sự định làm như vậy. Nhưng, Tiền Thường Nam đã đưa ra lựa chọn. Diệp Lăng Phi bước tới cầu thang máy. Hắn định ngồi cầu thang máy quay lại tầng mà hắn ở. Ngay lúc cầu thang máy vừa mở cửa, liền nhìn thấy Trịnh Thiên Soái xuất hiện trong cầu thang máy. Đợi lúc Diệp Lăng Phi nhìn rõ bên trong là Trịnh Thiên Soái, trong lòng hắn liền cảnh giác hẳn. Thầm nghĩ kiểu này sẽ xảy ra chuyện rồi. Không chỉ Diệp Lăng Phi thấy ngạc nhiên, ngay cả Trịnh Thiên Soái cũng thấy ngạc nhiên. Trịnh Thiên Soái không ngờ hắn lại gặp Diệp Lăng Phi ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, vụ nổ kinh hoàng trong thiên hạ đúng là có nhiều chuyện trùng hợp. Diệp Lăng Phi thật không ngờ lại gặp phải Trịnh Thiên Soái ở chỗ này. Cái tên Trịnh Thiên Soái này cũng là khéo đến. Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ khăng khăng đến đúng lúc Diệp Lăng Phi muốn rời đi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện Tiền Thường Nam còn ở trong phòng. Susan đang ở chỗ nào nhỉ? Nếu như để cho Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Susan thì nhất định hắn sẽ nghi ngờ. Mình vốn muốn đi hỗ trợ một tay, bây giờ lại thành ra trở ngại. Cái này không tốt rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng ở cửa thang máy. Cười nói với Trịnh Thiên Soái đang đứng ở bên trong, Trịnh tiên sinh, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này, thật là trùng hợp a. Trịnh Thiên Soái đây là tự dưng muốn tìm Tiền Thường Nam. Hắn muốn thúc giục Tiền Thường Nam mau chóng ra tay với Diệp Lăng Phi. Thế nhưng, sau khi thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở chỗ này, Trịnh Thiên Soái cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời hắn không thể phản ứng kịp, chỉ nói quanh co, đúng là rất trùng hợp. Trịnh Thiên Soái vốn định đi ra khỏi thang máy, nhưng hắn ngẫm lại một chút, nếu như bây ai ở mình đi tìm Tiền Thường Nam, chẳng phải là sẽ để Diệp Lăng Phi biết được sự tồn tại của Tiền Thường Nam sao, như vậy không được rồi. Trịnh Thiên Soái nghĩ tới đây, hắn không đi ra thang máy nữa mà là ấn một nút trên bảng điều khiển, tức thì cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Diệp Lăng Phi nhìn theo thang máy vẫn tiếp tục chạy xuống phía dưới, rồi sau đó dừng một lúc ở tầng 1. Diệp Lăng Phi không hề nóng ruột bỏ đi, vẫn đứng ở trước thang máy, châm một điếu thuốc để hút. hắn đoán Trịnh Thiên Soái có thể sẽ quay lại nơi này, vì thế mới cố ý chờ Trịnh Thiên Soái trở về. Trịnh Thiên Soái lại ngồi thang máy lên đúng tầng này, khi cửa thang máy mở ra, Trịnh Thiên Soái thấy Diệp Lăng Phi đã đứng ở trước cửa rồi. "Trịnh tiên sinh, thật là trời khéo trêu người a, lại gặp phải anh nữa rồi." Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay về phía Trịnh Thiên Soái. Trịnh Thiên Soái vừa thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn đứng ở chỗ này, hắn đành phải bấm nút thang máy thêm lần nữa. Trịnh Thiên Soái không dự định đi tìm Tiền Thường Nam nữa mà lựa chọn gọi điện thoại. Trịnh Thiên Soái trở về gian phòng của mình, hắn vừa mới bật đèn lên thì đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, chỉ thấy có bốn gã đàn ông đang bên trong phòng của hắn. Bốn gã đàn ông luôn duy trì một tư thế ngồi, cho đến khi Trịnh Thiên Soái bật đèn trong phòng lên thì mấy gã đó mới hoạt động thân thể một chút. "Các người vào đây bằng cách nào?" Khi Trịnh Thiên Soái thấy rõ một trong bốn gã đang ngồi đây là Tiểu Thất thì Trịnh Thiên Soái ngược lại không còn thấy sợ nữa. Hắn đi tới liếc mắt nhìn Tiểu Thất, hỏi: "Vì sao các ngươi lại muốn vào phòng tôi vậy?" Tiểu Thất khẽ cười nói: "Trịnh tiên sinh, cũng không còn cách nào khác, chúng tôi tới chậm nên không còn phòng trống nữa rồi, đành phải đến phòng của anh ở tạm vậy." "Dù sao thì Trịnh tiên sinh à, phòng của anh cũng là loại phòng lớn, dù có thêm vài người nữa ở cùng cũng sẽ không cảm thấy chật chội đâu." Trịnh Thiên Soái vừa nghe vậy, mặt biến sắc, hừ lạnh nói: "Tiểu Thất, lời này của anh có ý gì vậy? Lẽ nào anh muốn ở trong phòng của tôi?" "Đương nhiên rồi, bốn người chúng tôi không ở chỗ của anh thì đi đâu bây giờ?" Tiểu Thất cười nói: "Tôi cũng vừa nói qua rồi, lúc chúng tôi tới khách sạn thì khách sạn đã hết phòng rồi, chỉ đành phải ở lại phòng của anh thôi." Trịnh Thiên Soái nghe thấy thế, vẻ mặt giận dữ, quát lớn: "Tiểu Thất, anh đừng không biết lớn nhỏ như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng là người tâm phúc hiện tại của ông chủ. Còn anh thì sao? Anh chẳng là cái thá gì cả. Dương Tử đã chết rồi. Hiện giờ anh căn bản là không có tư cách để nói chuyện trước mặt tôi đâu. Nếu như không phải ông chủ niệm tình anh đã đi theo ông ấy nhiều năm, chắc giờ này anh đã chết chung với Dương Tử rồi. Đừng quên anh từng là tâm phúc của Dương Tử đó." Tiểu Thất vừa nghe Trịnh Thiên Soái nói như vậy, hắn nhảy khỏi cái ghế, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay xông tới trước mặt Trịnh Thiên Soái. Không biết trong tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm lấp lánh hàn quang. Tiểu Thất kề con dao vào cổ Trịnh Thiên Soái, cười lạnh nói: "Nếu như tôi giết anh thì cũng chỉ đơn giản như giẫm chết một con kiến mà thôi." "Trịnh tiên sinh, mời anh chú ý cách dùng từ khi nói chuyện, nếu không rất dễ bị mất mạng đó." Trịnh Thiên Soái không ngờ được rằng Tiểu Thất lại động thủ với hắn. Hắn chỉ cảm giác cổ mình lạnh lẽo, loại mùi vị này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Sắc mặt Trịnh Thiên Soái thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, khẩu khí không khỏi trở nên mềm mỏng hơn, luôn mồm kêu: "Tiểu Thất, chúng ta đều là người làm việc cho ông chủ mà, không cần phải làm thế này với nhau." Tiểu Thất nghe đến đó mới thu con dao trên cổ Trịnh Thiên Soái lại. Lần này hắn không trở về chỗ ngồi của mình nữa mà nhìn thoáng qua ba người còn lại, nói: "Vào bên trong chuẩn bị đồ đi, chuẩn bị hành động." Ba người kia nghe Tiểu Thất nói xong, đứng dậy đi vào căn phòng nhỏ bên trong. Còn Tiểu Thất thì đi tới trước tủ rượu, lấy một chai rượu vang từ trong đó ra. Sau đó lấy thêm hai ly rượu nữa. Tiểu Thất cầm chai vang và hai cái ly tới trước bàn, để hai cái ly xuống. Tiểu Thất vừa rót rượu vừa bảo: "Trịnh tiên sinh, mau tới đây uống mấy chén đi." Lúc này Trịnh Thiên Soái đã cảm thấy hơi sợ hãi Tiểu Thất. Hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc vì sao Tiểu Thất muốn tới chỗ này. Nhưng mà từ tư thế xuất thủ vừa rồi của Tiểu Thất, có thể Tiểu Thất căn bản là không muốn lấy mạng mình. Hiện giờ Trịnh Thiên Soái đang lẻ loi một mình ở chỗ này, lại không dẫn theo người đến đây. Hắn thật sự lo lắng nếu như mình chọc giận Tiểu Thất thì Tiểu Thất sẽ lấy mạng của hắn mất. Trịnh Thiên Soái không dám không nghe lời Tiểu Thất, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Thất rót hai ly rượu vang, hắn đưa một ly cho Trịnh Thiên Soái, bản thân thì cầm chiếc ly còn lại, nói: "Trịnh tiên sinh, vừa rồi tôi có chút lỗ mãng, trước tiên tôi có lời xin lỗi anh." Tiểu thất vừa nói vừa một ngụm uống cạn ly rượu vang ừng ực, nói, rượu ngon. Sau đó hắn lại tự rót cho mình thêm một ly nữa. Lần này tiểu thất không uống rượu nữa. Hắn nhìn Trịnh Thiên Soái, nói, lần này là ông chủ phái tôi tới đây, có thể ông chủ không thông báo trước cho anh. Vậy nên Trịnh tiên sinh cũng không biết là tôi sẽ tới. Ông chủ phái... anh tới. Trịnh Thiên Soái sửng sốt, hỏi, vì sao ông chủ lại bảo anh tới? Ông chủ yêu cầu chúng tôi bảo vệ anh. Tiểu thất nói, bảo vệ tôi? Trịnh Thiên Soái càng lúc càng thấy khó hiểu, nói, tôi ở chỗ này rất tốt, không cần ai bảo vệ. Trịnh tiên sinh, có điều này anh không biết rồi, hiện tại anh đang bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi đó. Tiểu thất cầm chén rượu lên, nhìn chỗ rượu vang giống như màu máu, nói, từ lúc anh mới đặt chân đến nơi này, hai viên cảnh sát hình sự quốc tế kia cũng đã theo dõi anh rồi. Ý tứ của ông chủ là để chú Nata giết chết hai cảnh sát hình sự quốc tế kia, đương nhiên cũng bao gồm cả tên tiền thưởng nam kia nữa. Bởi vì cuộc nói chuyện của hai người đã bị cảnh sát hình sự quốc tế biết được rồi, chỉ có giết chết tên tiền thưởng nam kia mới có thể giúp anh tiếp tục phục vụ cho ông chủ. Không thể nào. Trịnh Thiên Soái ngây ngẩn cả người, không thể tin được đây lại là sự thật. Hắn kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng nhìn tiểu thất. Trịnh Thiên Soái luôn cho rằng điều này không khả năng xảy ra. Sao lại có thể có người của Interpol theo dõi hắn chứ? Tiểu thất uống nốt số rượu còn lại trong ly của mình, đặt cái ly xuống bàn, nói, anh phải tin tưởng lời của tôi, bởi vì tôi chính là đại biểu của ông chủ mà. Vậy tôi đây phải làm sao bây giờ? Trịnh Thiên Soái khẩn trương hỏi. Tôi đã nói rồi, ông chủ phái chúng ta tới đây bảo vệ anh. Anh chỉ cần thực hiện theo những gì chúng tôi nói là được rồi. Tiểu thất nói đến đây, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy hắn lục lọi trong người một chút, lấy ra một thứ gì đó, ném cho Trịnh Thiên Soái, bảo, tặng cho anh thứ đồ chơi này. Đây là cái gì vậy? Trịnh Thiên Soái không nhận ra vật trước mắt mình. Tiểu thất cười nói, máy nghe trộm, hai viên cảnh sát hình sự quốc tế đã lắp đặt thứ đồ chơi này trong phòng anh đó. Mãi đến lúc này Trịnh Thiên Soái mới thực sự cảm thấy hoảng sợ. Nếu như gian phòng của mình bị người ta gắn máy nghe trộm, vậy có nghĩa là cuộc trò chuyện của hắn và tiền thường nam đều bị cảnh sát hình sự quốc tế nghe trộm hết rồi. Như vậy chẳng phải là mình tự lưu lại chứng cứ sao? Trịnh Thiên Soái cực kỳ hoảng hốt, hắn không muốn phải ngồi tù. Trịnh Thiên Soái vội vàng nói, tiểu thất, hiện giờ tôi bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi rồi. Chắc chắn bọn họ đã biết thân phận của tôi. Xong thật rồi, tôi còn nói với tiền thường nam về mấy chuyện buôn lậu nữa. Như vậy chẳng phải là Interpol đã nắm được chứng cứ rồi sao? Trịnh Thiên Soái càng thêm kinh hoàng. Hắn nhìn tiểu thất, nói, tiểu thất, nhất định anh phải cứu tôi. Chúng ta đều là thủ hạ của ông chủ, lần này nhất định anh phải cứu tôi. Tiểu thất tay cầm chén rượu, hắn cười nhẹ một tiếng, nói rằng, tôi vừa nói rồi, chúng tôi là do ông chủ phái tới để bảo vệ anh. Anh không cần lo lắng, chuyện này để cho chúng ta xử lý. Thật ra thì dù cảnh sát hình sự quốc tế nghe trộm cuộc đối thoại giữa anh và tiền thường nam, cũng không làm sao cả. Chỉ cần tiền thường nam chết đi, hai cô nàng đó sẽ không có chứng cứ để có thể chứng minh anh liên quan đến việc buôn lậu. Trịnh Thiên Soái vừa nghe vậy, vội vàng nói, đúng đúng. Chỉ cần tiền thường nam chết rồi, bọn họ sẽ không có chứng cứ để chứng minh tôi có quan hệ với tiền thường nam. Tay Trịnh Thiên Soái này đúng là bị dọa sợ quá rồi. Hắn không suy nghĩ cẩn thận tí nào. Dù tiền thường nam chết đi thì đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện của bọn họ còn đang nằm trong tay Interpol mà. Nhưng mà lúc này, Trịnh Thiên Soái không có thời gian để suy nghĩ. Hắn căn bản là không thể nào bình tâm được. Ban đầu Trịnh Thiên Soái đi theo ông chủ cũng chỉ vì tiền, cho tới tận bây giờ, Trịnh Thiên Soái đều là người xuất hiện phía trước sân khấu, nói cách khác là ông chủ hắn đẩy hắn vào vị trí đó, để hắn lợi dụng thân phận giám đốc công ty bất động sản mà hỗ trợ việc buôn lậu. Cho tới tận bây giờ, Trịnh Thiên Soái chưa từng gặp phải bất kỳ sự nguy hiểm nào cả. Bây giờ Trịnh Thiên Soái vừa nghe nói mình có thể bị ngồi tù, hắn lập tức sợ vỡ mật, không hề tỉ mỉ suy xét vấn đề này. Tiểu Thất cười nói, Trịnh tiên sinh, bây giờ anh gọi cho điện thoại Tiền Thường Nam đi, hẹn hắn đến phòng của anh, nói anh muốn thương lượng việc buôn bán với hắn. Cứ nói như vậy đi, gọi điện thoại cho Tiền Thường Nam sao? Trịnh Thiên Soái vừa nghe vậy, liên tục xua tay, nói, tôi làm như vậy chẳng phải là để cho cảnh sát hình sự quốc tế có thêm càng nhiều bằng chứng sao? Tiểu Thất khẽ lắc đầu, nói, Trịnh tiên sinh, sao lúc này anh lại trở nên hồ đồ như vậy? Hiện tại thừa dịp Tiền Thường Nam tiết lộ chuyện của anh với cảnh sát hình sự quốc tế, anh hãy gọi hắn đến phòng anh. Chúng ta nhân cơ hội giết chết Tiền Thường Nam. Sau đó, chúng ta len lén mang thi thể của Tiền Thường Nam đi, hủy thi diệt tích. Như vậy cùng lắm là Tiền Thường Nam bị mất tích. Chỉ cần Tiền Thường Nam biến mất, anh cũng lập tức được an toàn rồi, có thể tiếp tục làm việc cho ông chủ, mà chúng ta cũng sẽ lập tức quay về thành phố Vọng Hải. Ai cũng không biết chúng ta đã tới ở đây, lẽ nào như vậy không tốt sao? Lúc này Trịnh Thiên Soái chỉ mong không phải đi bóc lịch là được. Hắn ký thác toàn bộ hy vọng thoát tội lên người Tiểu Thất. Tiểu Thất nói như thế nào, hắn sẽ làm theo như thế. Vì vậy, Trịnh Thiên Soái lập tức gọi điện thoại cho Tiền Thường Nam. Trịnh Thiên Soái cũng không biết lúc này Tiền Thường Nam đang ở cùng với mấy người Susan. Tiền Thường Nam nói toàn bộ những gì mình biết cho Susan nghe, cũng đồng ý phối hợp với cảnh sát hình sự quốc tế, thông qua chuyện này để hắn được giảm nhẹ tội danh. Sau khi nhận được điện thoại của Trịnh Thiên Soái, Tiền Thường Nam được sự cho phép của hai người Susan và Lucy, đồng ý đến phòng của Trịnh Thiên Soái bàn chuyện hợp tác. Sau khi Tiền Thường Nam đi vào gian phòng của Trịnh Thiên Soái, Susan và Lucy cũng nhanh chóng trở về gian phòng của hai người. Trong phòng của hai người có thiết bị nghe lén. Khả dĩ nghe ngóng động tĩnh từ gian phòng của Trịnh Thiên Soái. Susan và Lucy cũng không biết, máy nghe trộm của họ đã Tiểu Thất phá hỏng rồi. Ngay lúc Tiền Thường Nam mới vừa đi vào gian phòng của Trịnh Thiên Soái thì một gã đàn ông nấp sau cánh cửa lao ra, một tay bịt miệng Tiền Thường Nam sau đó đâm con dao găm vào trái tim của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam chỉ là giãy giụa vài cái rồi không còn động đậy nữa. Trịnh Thiên Soái đã bao giờ thấy cảnh giết người. Hắn nhìn thấy Tiền Thường Nam bị giết chết ở ngay trước mặt mình, đã sớm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vừa muốn phát ra một tiếng kinh hô thì lúc này, Trịnh Thiên Soái cảm thấy mình bị ai đó bịt miệng, sau đó một con dao găm cũng cắm vào tim hắn. Trịnh Thiên Soái không thể nào tin được, nhìn người đang bịt miệng hắn, người đó chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất rút dao ra, nhìn Trịnh Thiên Soái nằm co quắp trên mặt đất, cặp mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn. Dường như không thể tin nổi là mình đã chết. Tiểu Thất ngồi xổm xuống, trong miệng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ông chủ yên tâm về ngươi sao? Bây giờ ngươi đã bại lộ, đối với ông chủ mà nói thì ngươi chỉ là phế vật thôi. Lần này ông chủ không chỉ muốn chúng ta giết Tiền Thường Nam mà còn muốn giết ngươi nữa đó. Tiểu Thất nhìn bộ dạng chết không nhắm mắt của Trịnh Thiên Soái, hắn khẽ lắc đầu, không để ý đến cái xác đó nữa. Đứng dậy hỏi một câu, đã chuẩn bị cho tốt chưa vậy? Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kích hoạt bom hẹn giờ. Bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Tiểu Thất phân phó. Susan và Lucy hai người ở trong phòng nghe ngóng cả nửa ngày cũng không nghe ra được gì cả. Hai người cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là Trịnh Thiên Soái phát hiện ra rồi? Hai người luôn ở trong phòng, cũng không biết rõ trong phòng Trịnh Thiên Soái xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này, hai người họ chỉ có thể chờ đợi, rồi lại lo lắng tay Tiền Thường Nam kia đã mật báo cho Trịnh Thiên Soái biết. Trong lúc hai người còn đang lo lắng, bỗng nhiên trong khách sạn vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó chỉ cảm thấy cả gian phòng rung động. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lúc này, toàn bộ khách sạn đều loạn thành một đống. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Đại đa số khách trong khách sạn đều ở trong phòng, vừa nghe thấy tiếng nổ, hầu như tất cả khách trọ đều lao ra khỏi phòng mình, trong nháy mắt, cả khách sạn trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tiếng nổ cực lớn này cũng kinh động đến mấy người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Vũ Văn, Chu Hân Minh đang ở trong phòng chơi mặt trược. Lần này Diệp Lăng Phi là một trong bốn người mặt trược, còn Chu Hân Minh thì ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình xem Bạch Tình Đình chơi mặt trược. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa đánh ra một quân mặt trược, Bạch Tình Đình hô lên một tiếng ủ, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó mọi người cảm thấy mọi vật cũng bị lung lay, mấy cô gái đều tưởng là có động đất xảy ra. Bạch Tình Đình, Tiêu Vũ Văn, Vu Tiêu Tiếu ba người không để ý đến thân phận gì cả, thét chói cả tai đồng thời bấu chặt lấy Diệp Lăng Phi. Chỉ có Chu Hân Minh không bám lấy Diệp Lăng Phi. Thế nhưng cô cũng có vẻ cực kỳ căng thẳng. Là một vụ nổ, Diệp Lăng Phi có vẻ dị thường tinh táo. Hắn nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, đây đích thị là tiếng nổ, không phải là động đất. Nhưng mà cũng không biết uy lực của quả bom kia thế nào, chúng ta cứ đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Chu Hân Minh cũng tán thành ý kiến Diệp Lăng Phi. Cô đứng lên, đi tới cửa phòng đầu tiên, cửa phòng vừa mở ra, đã thấy không ít người quần áo xộc xệch điên cuồng chạy đến chỗ thang máy. Có lẽ những người này đều tưởng là có động đất xảy ra, đều muốn mau chóng chạy ra bên ngoài. Những người này đều chạy về phía thang máy, nhưng chiếc thang máy đó lại mở mãi không được. Những người khách đang điên cuồng tự này lập tức chạy ra chỗ cầu thang bộ, liều mạng chạy xuống phía dưới. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nói với hai người Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu Tiếu đang bám chặt lấy mình, các em đừng sợ, bây giờ cần phải thật bình tĩnh, yên tâm đi, có anh ở đây, nhất định các em sẽ không bị thương tổn đâu. Nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu Tiếu vốn đã bị dọa đến hoa dung thất sắc bắt đầu tỉnh táo trở lại. Hai cô bé này đều hết sức tín nhiệm Diệp Lăng Phi. Có Diệp Lăng Phi ở bên, hai người cũng an tâm hơn nhiều. Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi ôm chặt vào lòng, cô cảm nhận được sự che chở ấm áp từ Diệp Lăng Phi. Trái tim đang đập thình thịch vì sợ cũng dần bình ổn trở lại. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình tới trước cửa phòng, nhìn ra bên ngoài, nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Khi đi em nhớ khóa cửa phòng lại nhé, đừng để bị mất đồ đạc gì đó. Lúc này Diệp Lăng Phi vẫn không quên đồ đạc của mọi người để tránh khỏi có người nhân cơ hội trộm đồ dùng của họ. Bốn cô gái dưới sự hướng dẫn của Diệp Lăng Phi, không chút hoang mang, chậm rãi đi xuống tầng dưới. Khi bọn họ xuống đến tầng 1 thì thấy ngoài cửa khách sạn đang tập trung rất đông người. Nhiều người chi mặc quần cộc, không ít vị khách cuống quýt chạy xuống, có người bị trật chân, có người bị ngã bầm dập cả mặt mũi. Còn có một số người lăn từ trên cầu thang xuống có lẽ đã bị gãy xương rồi. Chỉ là không có biện pháp để kiểm tra thôi. Mấy người này ngồi trước cửa khách sạn kêu la thảm thiết. Nói chung hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Mấy viên cảnh sát nghe được tin báo chạy đến khu du lịch. Thấy tình hình phức tạp như vậy, lập tức gọi điện thoại xin trợ giúp. Đồn công an ở đây chỉ có một vài nhân viên, lại phải phụ trách trị an ở cả khu du lịch. Bây giờ có chuyện lớn như thế này, lực lượng cảnh sát như vậy rõ ràng là quá mỏng. Diệp Lăng Phi dẫn bốn cô gái ra khỏi khách sạn. Diệp Lăng Phi tìm được một chỗ nghỉ ngơi ở gần khách sạn, để cho mấy người Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh nghỉ ngơi ở đây một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa ra khỏi khách sạn, Bạch Tình Đình cũng không còn sợ hãi như ban nãy nữa. Cô lập tức muốn làm sáng tỏ thắc mắc trong lòng. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói rằng anh cũng không biết, nhưng mà anh đoán rằng vừa nãy nhất định là có một nơi nào đó trong khách sạn đã nổ tung, uy lực của vụ nổ này đạt đến mức khủng khiếp đó. Diệp Lăng Phi nói, anh nghĩ không phải là các loại thiết bị điện bị nổ đâu, rất có thể là. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi phân tích đến chỗ này, cô bỗng nhiên nói, là bom nổ, đúng vậy. Diệp Lăng Phi tán thành, anh cho rằng đây là do nổ bom. Hơn nữa sức công phá của quả bom này cũng không nhỏ đâu. Chẳng lẽ là tấn công khủng bố sao? Vu Tiêu Tiếu chen miệng hỏi. Em cho rằng nơi này là nước Mỹ sao? Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói, anh nghĩ chuyện này còn có ẩn tình khác nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 812, cuộc điện thoại lúc đêm khuya, Diệp Lăng Phi nói, anh nghĩ trong chuyện này còn có ẩn tình khác nữa. Chu Hân Minh nghe hắn nói vậy liền hỏi, vậy anh hoài nghi có bí ẩn gì trong chuyện này? Anh cũng không biết rõ lắm. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, cứ để xem tình hình cụ thể thế nào đã. Những người khách thuê phòng ngồi chờ ở bên ngoài. Nhân viên cảnh sát đến nơi lập tức phong tỏa toàn nhà lớn của khách sạn. Susan và Lucy hai người đi ra từ trong khách sạn. Hai cô cố gắng thoát khỏi đám đông ở bên ngoài. Thấy mấy người Diệp Lăng Phi ngồi ở bên này, Susan và Lucy cũng đi tới. Vừa nhìn thấy Susan và Lucy, Diệp Lăng Phi lập tức đứng dậy, đi về phía Susan. Susan dừng bước, liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Ủ rũ nói, Tiền Thường Nam đã chết rồi. Tiền Thường Nam chết rồi sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi bất ngờ, vội nói, hắn làm sao mà chết vậy? Susan xoay người lại, nhìn về phía tầng trệt khách sạn vẫn còn đang bốc khói, nói, Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái ở ngay trong căn phòng bị đánh bom. Tôi thật sự không ngờ được rằng gian phòng lại bị cho nổ tung. Lúc nãy tôi vừa cùng Lucy đến xem xét qua nơi đó rồi. Căn phòng đó đã bị nổ không còn ra hình dạng gì nữa. Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái đã. Diệp Lăng Phi không cần Susan nói cũng có thể hình dung ra hình dáng của Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái khi bị nổ. Nói vậy thì ở hiện trường nhất định là một cảnh máu thịt bay khắp nơi. Nhưng Diệp Lăng Phi cảm thấy rất quái lạ. Sao Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái lại bị người khác cài bom nổ chết đây? Diệp Lăng Phi nhìn Susan, nói không phải Tiền Thường Nam ở cùng với các cô sao? Sao hắn lại xuất hiện ở gian phòng của Trịnh Thiên Soái vậy? Đây không phải là một chuyện rất kỳ quái sao? Susan nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô khẽ thở dài một tiếng, kể lại nguyên do của mọi việc cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn lại toe toét cười với Susan. Susan bị nụ cười của Diệp Lăng Phi làm cho hết sức hoang mang. Cô mở to cặp mắt màu lam mỹ lệ của mình, nhìn chừng chừng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Susan nhìn mình như vậy, hắn cười nói, Susan ơi là Susan, cô là cảnh sát hình sự quốc tế, lẽ nào ngay cả một điều đơn giản cũng không nghĩ đến sao? Nghĩ đến cái gì cơ? Giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Diệp Lăng Phi nói ra tám chữ. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Susan như bừng tỉnh đại ngộ, nói, phù, không ngờ tôi lại làm một việc ngu xuẩn như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, Susan, thật ra chuyện này cũng không thể trách cô được, muốn trách thì chỉ có thể trách đối thủ quá giảo hoạt. Tôi tin rằng cô cũng không ngờ được mọi việc lại thành ra như thế này. Susan có vẻ hết sức uể oải. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai Susan, coi như là an ủi Susan một chút. Susan không hề có bất kỳ một phản ứng gì. Trong lòng tựa hồ đã không còn bài xích Diệp Lăng Phi như trước kia nữa. Xảy ra vụ việc không hay như vậy, muốn tiếp tục ở lại đây du lịch quả là không có khả năng.